Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 556, đáng sợ ý nghĩ. Hai hợp một, Lâm Tử U đang cùng Hà Dĩnh trò chuyện thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên, là mẹ đánh tới. Tử U, ngươi muốn đi khác công ty? Lâm Mẫu chất vấn thanh âm truyền tới, nghe được mẹ. Lâm Tử U liền minh bạch bọn họ từ trên mạng biết chuyện này. Nàng cho nhị lão đổi điện thoại mới. Lên mạng tự nhiên không là vấn đề. Mẹ, ta còn không có đi đó. Như thế nào? Nghe lời này của ngươi ý tứ thật sự là đến muốn đi à? Ta chỉ là đang suy nghĩ. Không cần cân nhắc. Chỗ nào cũng không ở đi. Ngay tại An Ca công ty ở lại đó. Lâm Mẫu ngữ khí có chút tức giận. Ngươi ban đầu là hắn mang ra, hiện tại nổi danh liền đi, ngươi đây không phải vong ân phụ nghĩa sao? Lại nói, khác công ty có An Ca có thể tin được không? Mẹ, ta đã lớn lên, ta biết mình đang làm cái gì. Vậy ngươi cùng mẹ nói một chút ngươi đang làm cái gì? Ngươi là tại vong ân phụ nghĩa. Mẹ, ta cũng không muốn rời đi nơi này, nhưng ta ở chỗ này thực càng khó chịu. Ta không có biện pháp cùng ngài giải thích chuyện này. Tóm lại, ta quyết định rời đi là đi qua chăm chú cân nhắc. Ngài không muốn lại vì ta quan tâm. Có ý tứ gì? Ăn ngao khi dễ ngươi. Hắn khẳng định không có khi dễ ta. Hắn trong mắt ta là toàn thế giới tốt nhất người. Nếu như An Ca không có vấn đề, kia ngươi có phải hay không tựa như nhân gia nói như vậy? Bởi vì người khác cho ngươi nhiều tiền, cho nên ngươi muốn đi. Ngay từ đầu ta căn bản không nghĩ qua hướng Hàn đại ca muốn bao nhiêu ký kết phí. Ta thực không phải là bởi vì tiền. Lâm Tử U có chút hủy khuất. Ngài cũng đừng truy vấn được không nào. Ta thực không muốn nói chuyện này. Đi, mẹ không hỏi. Thế nhưng ngươi cũng không thể làm vong ân phụ nghĩa sự tình. Lâm Tử U không biết trả lời như thế. Nào, nàng biết đề tài này một nói tiếp liền không về không? Dứt khoát liền không đáp. Chậm rãi đem thoại đề chuyển di khai mở. Hỏi một chút trong nhà tình huống. Cuối cùng chấm dứt trò chuyện. Hơn 7 giờ tối, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành đi đến cùng Lâm Tử U ước định một tiệm cơm Tây. Hai người bọn họ đến phòng thời điểm. Hà Dĩnh cùng Lâm Tử U đã ở bên trong. Hàn đại ca, ngươi muốn ăn chút gì? Lâm Tử U trước tiên đem menu đưa cho Hàn ca. Nữ sĩ ưu tiên, các ngươi trước điểm, vậy ta đã có thể không khách khí. Lâm Tử U cười một tiếng, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì. Ai? Hàn đại ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên mời ta ăn bò bít tết thời điểm sao? Ta nói muốn một phần bò bít tết 8 phần quen thuộc. Sau đó bên cạnh nữ nhân kia liền dùng khác thường ánh mắt nhìn ta. Hẳn là giễu cợt ánh mắt. Đại khái chê cười ta là nông dân a. Đương nhiên nhớ rõ. Hàn ca cười gật đầu. Sự kiện kia là ta vấn đề. Ta hẳn là sớm báo cho ngươi bò bít tết không có 8 phần quen thuộc mới đúng. Bất quá ngươi lúc ấy trả lời ta còn nhớ rõ. Ta có thể sẽ nhớ một đời a. Lâm Tử U cười nói. Ngươi cũng không có quản bên cạnh chê cười nữ nhân ta. Dùng càng thêm cao giọng âm đối với phục vụ viên nói giống như ta muốn. Bên cạnh nữ nhân kia liền không cười. Lúc ấy ta cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Cứ như vậy đần độn. U mê ăn phần 8 phần quen thuộc bò bít tết. Kỳ thật còn là 9-7 phần. Hàn ca cười nói, khách nhân điểm 8 phần quen thuộc bò bít tết, bọn họ cũng liền ấn 9-7 phần nướng. Vậy ta hôm nay lại muốn một lần 8 phần quen thuộc a. Lâm Tử U cười nói, còn là khác đùa giỡn nhân gia phục vụ viên. Hàn ca cười lắc đầu, hảo ba, trầm mặc mấy giây, Hàn ca cười đổi lại chủ đề, nghĩ kỹ đi đâu ra công ty sao? Lâm Tử U sững sờ một chút, lập tức nỗ lực cười lắc đầu. Còn không có đó, nàng biết chuyện này mới là đêm nay chính đề. Hàn Ca khẳng định muốn dùng cơ hội này khích lệ nàng lưu lại. Bọn họ tối cao cho ngươi khai mở bao nhiêu ký kết phí? Hàn Ca cười hỏi, đã nhanh 100 triệu. Lâm Tử U nói thẳng, những người này rất có tiền. Nếu như ta lại sâu một chút, cuối cùng ký kết phí nhất định sẽ phá ước. Ngành giải trí ký kết phí phá ước minh tinh, ta đến nay còn giống như chưa nghe nói qua. Xem ra ngươi muốn trở thành cái thứ nhất. Hàn Ca cười nói, Lâm Tử U đáy lòng có chút buồn bực. Ngươi không phải là muốn lưu lại ta sao? Như thế nào trả lại một mực nói vậy chút không có ý nghĩa lời. Về sau mặc kệ đi đâu cái công ty, ngươi nhất định phải học được bảo vệ mình. Đầu tiên muốn thống một cái chính mình tín nhiệm đoàn đội đi qua. Ngàn vạn không muốn dùng công ty an bài cho ngươi người. Ví dụ như người đại diện, trợ lý các loại chức vị, nhất định phải là mình tin được. Như vậy ngươi trong công ty cũng tốt đi một chút. Đương nhiên, Hà Dĩnh ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi mang đi. Ngươi muốn chính mình đi tìm. Lâm Tử U có phần mộng. Ngươi đây là muốn khích lệ ta lưu lại, lại muốn khích lệ ta đi đâu này? Lấy ngươi bây giờ địa vị, có cùng bọn họ mặc cả tư cách. Ví dụ như ngươi muốn cầu mang một cái đoàn đội, đem cái này sự tình ghi vào hợp đồng trong, bọn họ vì cùng ngươi ký kết, nhất định sẽ đồng ý ngươi điều kiện. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tại ký kết lúc trước muốn đem nghĩ nói điều kiện đều nói rõ ràng. Hợp đồng một khi ký, ngươi quyền nói chuyện liền thấp rất nhiều. Hàn Ca tiếp tục nói, bất quá đến khác công ty, chắc chắn sẽ không như ở chỗ này nhẹ nhàng như vậy. Ta là nói tương đối nhẹ nhõm, ít nhất ở chỗ này, có ta che chở ngươi, ngươi có thể hoàn toàn an tâm làm việc của mình tình. Nhưng ở khác công ty, ngươi lại muốn đề phòng đồng sự lục đục với nhau. Ngươi không khi dễ người khác, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không hại ngươi. Vì thượng vị, những người kia nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được. Đầu tiên có bảo vệ tốt chính mình, Lâm Tử U vốn tưởng rằng Hàn Ca hội dùng các loại phương pháp khích lệ nàng lưu lại ở công ty, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới. Hàn Ca hội ngữ khí thành khẩn địa cùng nàng nói những lời này. Hồi tưởng đến đi qua từng ly từng tí, Lâm Tử U nội tâm ngược lại có phần tư vị không tốt. Kỳ thật Hàn Ca cũng không có làm gì sai, làm như vậy đối với hắn quả thật có điểm không công bình. Từ pháp lý thượng giảng, hợp đồng chấm dứt, chính mình muốn đi thì đi, đây là tự do, từ nhân tình đã nói, làm như vậy quả thật có điểm quá mức, hắn đem mình nâng đỏ. Chính mình quay người lại đi cho người khác kiếm tiền. Từ luật trình độ nào đó mà nói, cũng là tại đối phó hắn. Dù cho đến lúc này, hắn biết mình khả năng muốn đi, cũng không có dây dưa. Ngược lại trả lại dặn dò chính mình. Càng nghĩ tiếp, Lâm Tử U cảm thấy cái mũi có phần ê ẩm. Nội tâm cũng càng áy náy. Hàn Ca, ngươi thực không muốn Tử U. Một bên Triệu Khuynh Thành nhịn không được. Đương nhiên không phải. Hàn Ca cười lắc đầu. Chẳng qua nếu như Tử U thật muốn đi, ta cũng phải tôn trọng nàng ý kiến. Cũng không thể đem nàng cho cái chốt lên. Hà Dĩnh lặng lẽ nhìn qua nhãn Lâm Tử U biểu tình. Biết Hàn Ca những lời này đâm chọt nàng trái tim. Hà Dĩnh lại một lần từ đáy lòng bội phục Hàn Ca. Hắn rất rõ ràng Lâm Tử U, tuy như vậy nhìn như tại ngữ khí thành khẩn hảo tâm dặn dò nàng. Đại khái chỉ là tại lấy lui làm tiến a, như vậy lấy lui làm tiến, so với trực tiếp yêu cầu Lâm Tử U lưu lại hiệu quả tốt hơn. Từ Lâm Tử U hiện tại phản ứng liền có thể nhìn ra. Ở phương diện này, Lâm Tử U xác thực thua Hàn Ca quá nhiều, lập tức đã bị hắn nắm đi. Hàn Ca, Tử U chỉ nói là cân nhắc, vừa không có nói nhất định phải đi, ngươi bây giờ đừng vội đem nàng đuổi ra ngoài được không? Hà Dĩnh cười nói, tới, trước tiên đem rượu đỏ rót, cảm ơn, bất quá ta không muốn uống rượu, Triệu Khuynh Thành cười vẫy vẫy tay. Ba người các ngươi uống là được. Như thế nào? Trước mắt ngươi không phải là thật thích uống rượu đi. Tuy không uống nhiều, nhưng là gặp qua miệng nghiện. Lâm Tử U có chút nghi hoặc nói. Ta hôm nay thân thể không quá thoải mái. Triệu Khuynh Thành cười nói. Nếu như mang thai, nàng khẳng định tuyệt không dính một giọt rượu. Lâm Tử U nghe vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chung quy nữ nhân chung quy có vài ngày như vậy là không thể uống rượu. Cứ như vậy, bốn người ăn hơn một giờ mới rời đi nhà hàng. Thời gian, Hàn Ca cũng không nói qua một câu để cho Lâm Tử U lưu lại. Hoặc là kể một ít những lời khác để, hoặc là sẽ dạy nàng một ít làm người xử sự đạo lý. Chỉ là tại cuối cùng chuẩn bị lúc rời đi sau, Hàn Ca mới nói một câu để cho nàng suy nghĩ thật kỹ một chút. Về sau Hàn Ca trước đưa Hà Dĩnh cùng Lâm Tử U hồi công ngủ. Đón lấy mới cùng Triệu Khuynh Thành đi công ty, bởi vì người sau còn muốn chuẩn bị trực tiếp. Hàn Ca, ngươi là thực cảm thấy Tử U nhất định phải rời đi sao? Triệu Khuynh Thành nói khẽ, không có. Vậy ngươi hôm nay một mực nói những lời kia, dường như nàng ngày mai sẽ phải đi đồng dạng. Vậy ngươi để ta nói như thế nào đây? Quay quanh, ta một tay đem nàng mang theo, cái đề tài này tuyệt hảo để cho nàng cảm động. Triệu Khuynh Thành lắc đầu, cũng không phải nhiều hơn tuyệt hảo, thích hợp nói một lần liền đi, quá nhưng cũng không nên. Ngươi cho rằng những chuyện này nàng không rõ ràng lắm sao? Trong nội tâm nàng khẳng định minh bạch, cho nên ta liền không muốn nói, chẳng từ phương diện khác tâm sự. Vậy nàng nếu là thật đi đâu này? Hàn Ca hơi nhíu hạ lông mày, cũng không có trả lời ngay Triệu Khuynh Thành vấn đề. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy, Tử U không phải là loại kia ai trả thù lao nhiều liền cùng ai chạy người. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm người sao? Vẫn nói nàng có khác sự tình gì? Triệu Khuynh Thành quay lại ánh mắt, có chút không dám nhìn Hàn Ca ánh mắt, thế nhưng là ta vừa mới chú ý nàng biểu tình, cảm giác nàng cũng không phải là rất muốn đi. Hàn Ca có chút khó hiểu, chẳng lẽ những công ty này có nàng cái gì nhược điểm, uy hiếp nàng phải rời đi nơi này? Triệu Khuynh Thành không phản bác được, tuy không thể nói Hàn Ca logic có vấn đề, nhưng nghĩ đến xác thực quá xa. Nói lại, bất luận bởi vì nguyên nhân gì, nếu như nàng thực kiên trì muốn đi, người khác nói cái gì làm cái gì nàng đều không nghe. Ta đây cũng chỉ có thể thả nàng đi. Hàn Ca than nhẹ một tiếng, ta cùng nàng là đồng hương. Có một số việc, ta có thể đối với người khác làm, nhưng sẽ không đối với nàng làm. Chỉ là tại về sau, tuyệt đối sẽ không lại cùng nghệ nhân ký một năm hợp đồng chính là. Triệu Khuynh Thành thở sâu, có chút ung dung mà nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho nàng lưu lại, cũng nhất định có biện pháp. Tục ngữ nói cỡi chuông cần người buộc chuông, nàng biết, chuyện này mấu chốt liền trên người nàng, khẳng định như vậy, ta cũng không tin ta giải quyết không vấn đề này. Hàn Ca có chút hồ nghi địa nhìn qua nàng nhất, nhãn, nghe ngươi ý tứ này. Như thế nào cảm giác chuyện này dường như là bởi vì ngươi lên. Ta là muốn giúp ngươi. Nhìn ngươi bởi vì chuyện này không vui. Ta chỉ biết so với ngươi càng khó chịu. Vậy ngươi khác làm càn rỡ là được. Ta biết. Hà Dĩnh cùng Lâm Tử U tiến thang máy. Hai người trầm mặc xuống. Mãi cho đến hai người tiến gian phòng trong đóng cửa lại. Lâm Tử U mới bỗng nhiên nói. Dĩnh tỷ. Ta không muốn đi khác công ty. Hà Dĩnh nghe vậy, không khỏi vui vẻ. Từ nàng góc độ mà nói, tự nhiên vẫn là hy vọng Lâm Tử U có thể lưu ở Tinh Diệu. Không chỉ là vì Hàn Ca, cũng vì Lâm Tử U chính mình. Nàng đi khác công ty, tuyệt đối không bằng ở chỗ này phát triển hào. Nói thật, Hàn Đại Ca hôm nay cùng ta nói những lời kia, để ta cảm thấy rất áy náy. Lâm Tử U ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dù cho trong lòng của hắn rất muốn để ta lưu lại ở công ty. Nhưng ta nếu như cố ý muốn đi, ta nghĩ hắn cũng sẽ thành toàn ta. Hà Dĩnh cười gật gật đầu, lấy ta đối với Hàn Ca rõ ràng. Hắn xác thực hội thuận theo tự nhiên, thế nhưng là con người của ta lại đần như vậy, trừ ca hát, cái gì khác cũng đều không hiểu. Âm mưu quỷ kế ta cũng sẽ không chơi. Lâm Tử U nhỏ giọng nói, nếu là không có người ở sau lưng cẩn thận che chở ta. Ta một người tại khác công ty, khả năng bị người bán cũng không biết. Tuy ngươi nói có phần khoa trương, thế nhưng, Hà Dĩnh nhẹ giọng cười cười. Ngành giải trí xác thực phức tạp, ngươi bây giờ cảm giác được cũng chỉ là một góc của băng sơn. Bởi vì Hàn Ca chưa từng để cho ngươi chịu qua tổn thương. Đều một mình ngươi đi ra ngoài liền sẽ minh bạch. Nếu như ta đi khác công ty, hắn khẳng định rất lo lắng ta. Khẳng định a, ta lúc trước chỉ muốn chính mình. Bởi vì cảm thấy ở chỗ này áp lực khó chịu, liền tập trung tinh thần nghĩ đến cách mở công ty. Ta một mực không muốn suy nghĩ, như vậy sẽ để cho Hàn đại ca có nhiều khó chịu nhiều thất vọng. Ta thích hắn như vậy, như thế nào cam lòng đối với hắn như vậy đó. Ta cảm thấy cho ngươi những lời này hẳn là ngay trước Hàn ca mặt nói cho hắn biết. Hà Dĩnh cười, nói, chỉ cần lòng hắn không phải là tảng đá làm, nhất định sẽ cảm động. Ta hiện tại đã không có tư cách đối với hắn nói vậy chút. Sớm biết, lúc trước nên cố lấy dũng khí thổ lộ, dù cho bị hắn cự tuyệt cũng không có tiếc nuối. Kia giống như bây giờ, những lời này chỉ có thể nát trong lòng. Ta nói câu không dễ nghe. Hà Dĩnh dừng một cái, mới thấp giọng nói, tương lai Hàn ca cùng Khuynh Thành cũng có khả năng hội chia tay. Ai nói không chừng, từ ngành giải trí tình lữ đến xem, 10 đối với cuối cùng có 9 đôi hội đường ai nấy đi. Đây không phải ta nói càn, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Dĩnh tỷ, ta cũng không thể mỗi ngày nguyền rủa của bọn hắn chia tay a. Này cũng không đến mức. Hà Dĩnh cười nói, thuận theo tự nhiên a. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng nội tâm chính là gây khó dễ cái hố này. Như thế, dù sao sở hữu vì tình, người không đều là hình dáng này nhi. Có người muốn là một mực xem không khai mở, cả đời khả năng liền thua bởi người nào đó trên người. Đúng nha, không có chân chính thích qua một người, thực là không thể nhận thức loại tư vị này. Hảo, trước khác cảm khái, Hà Dĩnh cười vỗ vỗ Lâm Tử U bờ vai. Nếu như chuẩn bị lưu lại, liền nhanh chóng báo cho Hàn ca a. Cũng đừng làm cho hắn lo lắng. Dĩnh tỷ, ta cũng không nói muốn lưu lại ở công ty. Lâm Tử U lại lắc đầu. Hà Dĩnh nhất thời mộng vòng. Chẳng lẽ ta vừa rồi nghe lầm? Ngươi không phải nói không định đi khác công ty sao? Ta là nói không đi những công ty khác. Nhưng ta cũng không nói phải ở lại chỗ này. Vậy ngươi muốn làm gì? Chỗ nào đều không đi. Rời khỏi ngành giải trí. Hà Dĩnh dưới chân nhịn không được một cái lảo đảo. Quả thực không nghĩ tới Lâm Tử U sẽ sinh ra dạng này cách nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.